Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, máu nhuộm nước máy nhà máy. Nước máy nhà máy, tầng hầm tầng 2 bên trong, Quan Kỳ trông thấy 4 cái súng con buôn về sau, đối phương cũng nhìn thấy hắn, khoảng cách song phương đại khái xa 10 mét tả hữu. Hắn giờ phút này nếu như quay đầu liền chạy, vậy đối phương khẳng định cắn chết hắn. Quan Kỳ làm qua nhân viên cảnh sát, lại trong tù sinh sống thật lâu, cá nhân kinh nghiệm là rất phong phú, trong lòng tố chất cũng tốt, vì lẽ đó hắn ngay lập tức không có hoảng, mà là dẫn đầu hô, Tiểu Ôn sao, là Tiểu Ôn sao? 4 tên súng con buôn sững sờ, một người trong đó trở lại, con mẹ nó ngươi ai vậy? Không phải Tiểu Ôn à? Quan Kỳ không có lui, ngược lại thân thể lỏng đi lên phía trước. Chúng ta nhất khối xuống tới. Nơi này không ai. Hiện trường tới nhiều như vậy súng con buôn. Không có khả năng lẫn nhau đều biết. Vì lẽ đó Quan Kỳ nghĩ hỗn qua. Bởi vì hắn không phải binh sĩ. Cũng không phải nhân viên cảnh sát. Trên thân không có mặc chế phục. Nam Thượng Hải bên này người cũng không có mấy người biết hắn. Cách đó không xa. Mấy tên súng con buôn thấy Quan Kỳ đi tới. Phản ứng cũng rất cẩn thận. Bản năng lui về phía sau 2 bước. Hiện trường như thế loạn. Quan Kỳ có thể nghĩ tới chỗ này. Cái kia súng con buôn khẳng định cũng không cho không. Mình tại Sơn Đen mà hắc tầng hầm tầng 2. Đụng phải một cái đơn độc chạy người. Cho dù ai trông thấy đều sẽ cảm giác rất kỳ quái. Người treo cái kia một nhà lắc. Dẫn đầu súng con buôn phản ứng rất nhanh. Phía trên đại ca là ai? Quan Kỳ nghe nói như thế có chút mộng. Bởi vì hắn không biết bao nhiêu Nam Thượng Hải tầng dưới chót thả hóa tử. Chỉ biết là Cừu Ngũ bên người có người chạy qua 2 lần Tùng Giang. Vì lẽ đó bản năng trở lại. Ta là Lâm Hải gia. Dẫn đầu súng con buôn dừng lại một cái. Lập tức gật đầu nói ra. A, Lâm Hải gia a. Người thế nào mình ở đây này? Đang khi nói chuyện mặt khác 3 tên súng con buôn. Đã cất bước di chuyển về phía trước. Quan Kỳ xuất mồ hôi chán. Nhìn xem 4 người chỗ đứng. Trong lòng ý thức được không tốt. Cảm giác mình giống như là lọt. Anh em, các ngươi ở chỗ này không nhìn thấy người a? Dẫn đầu súng con buôn cũng đi về phía trước tới. Quan Kỳ nháy mắt rút súng. Đồng thời phía bên trái bên cạnh xi măng cây cột. Trụ tử, tránh đi, cang, súng con buôn trước khai hỏa, một thương liền đánh vào Quan Kỳ trên cánh tay. CNM, Lâm Hải đội ngũ hôm nay liền không đến. Dẫn đầu súng con buôn lập tức quát, bắt hắn lại, hắn khẳng định là cái cá lớn. Cang cang, Quan Kỳ trốn ở xi măng cây cột. Trụ tử, trong, nháy mắt đánh lảo đảo, tạm thời sẽ hành lang người đối diện đè ép trở về. Dẫn đầu súng con buôn, theo áo khoác trong túi quần móc ra tay L, nháy mắt ném tới, đinh đinh đang đang, một trận kim loại tiếng va chạm tại mặt đất vang lên. Lôi lăn hướng Quan Kỳ, thảo, Quan Kỳ mắng một tiếng, quay đầu liền chạy, ầm ầm, tiếng nổ vang, cũ rích xi măng cây cột, trụ tử, bị tạc vỡ ra, nổi lên một trận toan nha tiếng ma sát, vài giây sau, cây cột. Trụ tử, nháy mắt băng liệt, phía trên nâng loại bỏ lô, nghiêng lấy sụp đổ, bành, lò lật nghiêng đập vào hành lang tay vịn trên lan can. Lập tức bắn bay, thuận lầu 2 hành lang khía cạnh, rớt xuống lầu 3 bồn nước bên trên. Cái này nước máy nhà máy đã bỏ phế thật lâu. Trong phòng thời gian dài không nhóm lửa, bồn nước mặt ngoài đều sớm kết băng. Lò nhất đến rơi xuống, đập mặt băng rạn nứt. Tầng dưới nước chảy hướng lên tuôn ra. Liền cái này ngắn ngủi một nháy mắt. Quan Kỳ chạy tới phía sau ngõ cụt. Hướng lầu 3 bồn nước nhìn thoáng qua. Trực tiếp thả người nhảy xuống. Hắn không có chỗ có thể chạy. Chỉ có thể nhảy xuống. Ừng ực. Quan Kỳ rơi xuống tại rạn nứt bồn nước bên trong. Thấu xương nước lạnh bao vây lấy toàn thân. Tại tăng thêm hắn té có chút mộng. Tại nước chảy trong bị vọt lên 2 lần. Mới thức tỉnh đi qua, chuẩn bị phía bên trái bên cạnh bơi đi, nhưng thân thể khẽ động mới phát hiện, Mình cánh tay phải bị kẹt tại hai cái ống trung ương. Trong lúc nhất thời vậy mà rút ra không được. Ùng ục ục, người tại dưới nước hoạt động. Trên mặt nước bốc lên bọt khí. Hắn ở phía dưới. Súng con buôn chạy đến lan can bên cạnh. Hướng về phía dưới liền lầu hòa. Nước sâu bên trong. Quan Kỳ không ngừng du động. Nhưng lại chết sống không nhổ ra được tay trái. Hắn dưới tình thế cấp bách. Nâng tay phải lên nắm chặt súng. Trực tiếp chống đỡ lấy cổ tay. Lầu hai bên trong. Tang Thiếu nhìn xem Hứa Thành. Xoay người hướng hắn hỏi. Nghe nói ngươi liền nguyện ý cầm người trong nhà nói sự tình. Thật sao? Hứa Thành bị bốn người nhấn trên mặt đất quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì. Có phải là a? Tang Thiếu một cước đá vào Hứa Thành trên mặt. Nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Hứa Thành hỏi. CNM. Hơn 70 tuổi lão thái thái ngươi đều phải thiêu chết. Ngươi có thể quá được rồi. Tang Thiếu thay đổi đạn gì? Lời nói ngắn gọn nói ra. Chết một cái Hứa Lượng ngươi không phục. Mẹ cái bê. Cái kia tại bắn chết một cái ngươi. Ta nhìn Hứa Hán Sơn có phục hay không? Bên cạnh, dâu ria xồm xoàm tráng hán. Nhìn xem Tang Thiếu động tác. Lập tức xông tới. Con mẹ nó ngươi bình tĩnh một chút. Đại ca muốn sống. Căng căng căng căng. Bốn tiếng súng vang lên nổi lên. Hứa Thành đùi phải bị đánh máu thịt be bét. Ngã trên mặt đất kêu gào. Tráng hán tay trái lôi kéo Tang Thiếu. Tay phải nhấc lên thương của hắn thể. Trừng mắt hạt châu quát. Người đừng mẹ nhà hắn khinh suất. Lưu hắn hữu dụng. Tang Thiếu ngực kịch liệt chập trùng. Cảm xúc còn không có hoàn toàn ổn định. Ầm ầm. Đúng lúc này. Một trận dòng điện mạch thanh âm vang lên. Theo sát lấy Hứa Ngôn trên thân treo bộ đàm bên trong truyền đến kêu gọi. Lão Hứa. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Chúng ta ở ngoại vi bị ngăn cản. Ngươi tại kiên trì một cái. Mẹ nhà hắn, thượng tầng lên tiếng. Hôm nay khẳng định thu thập đám này súng con buôn. Hứa Ngôn nghe tiếng ngơ ngẩn. Tang Thiếu quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Hứa Ngôn hơi dãy dụa hỏi. Ngươi cũng là Hứa gia người. Tang Thiếu trực tiếp giơ lên súng. Hứa Ngôn toàn thân đánh cái dùng mình quát. Ta là thế chiến thứ hai khu sĩ quan. Con mẹ nó ngươi nếu dám đụng đến ta. Chết cũng không biết. CNM. Không giết hai cái. Lần sau các ngươi Hứa ra còn dám đi động lão thái thái. Căng căng căng. Tang Thiếu hô một tiếng. Ba phát liền đem Hứa Ngôn đánh chết. Lương đội trưởng nhìn thấy máu thịt be bét Hứa Ngôn. Trong đũng quần nổi lên phốc phốc tiếng vang. Trực tiếp đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Kéo, Nam Thượng Hải, Hòa Thịnh Dược nghiệp ký túc xá bên trong. Hứa Hán Sơn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cha, cha, cứu ta, cứu ta. Hứa Thành hư nhược thanh âm trong điện thoại vang lên. Hứa Hán Sơn quịch một cái ngồi dậy. Sắc mặt trắng bệch. Hứa Tổng sao? Tang Thiếu thanh âm theo trong ống nghe truyền đến. Hứa Hán Sơn nắm đấm. Ngươi vị nào? Ta chính là ngươi muốn tìm người kia. Tang Thiếu lời nói bình thản trở lại. Ngươi mộ tổ ở đâu? Ta một hồi đem Hứa Thành vùi vào đi. Ngươi đừng nhúc nhích hắn. Công việc của chúng ta tới giải quyết. Tút tút, Tang Thiếu trực tiếp dập máy điện thoại. Bành, Hứa Hán Sơn một quyền nện ở trên mặt bàn. Hai mắt muốn nứt nhìn xem điện thoại. Trong lòng đã hoàn toàn không chắc. 3 giờ đợi. Nam Thượng Hải ngoài thành. Trần Hệ mỗ bộ đội trong đại doanh. Lão Lý, Từ Nham, Nguyễn Minh, Khả Khả, Lão Miêu bọn người nhất khối hạ máy bay trực thăng. Uy, Tử Kiêu, chúng ta đến. Chúng ta không cần gặp mặt. Ta để người tiếp các ngươi. Các ngươi tại khách sạn ở lại là được. Diệp Tử Kiêu nhàn nhạt nói ra. Nước máy nhà máy bên kia đã xong việc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.